Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 12. Bát đại gia đồng dạng có những thứ khác thế lực tại. Nhưng là những ngưỡng người này như thế nào muốn cái kia tựu không xác định. Tiền Nhâm Hạo nhìn không chớp mắt nhìn về phía Tỉnh Dương căn cứ chiến đấu. Hắn hiện tại chỉ cần không để ý tới là được rồi. Như vậy cũng sẽ không xuất hiện cái dạng gì mâu thuẫn. Lúc này chiến đấu y nguyên đang tiếp tục. Kiều Vũ Thần cũng đã biết những thế lực này tồn tại. Hơn nữa không chỉ cửa chính tại đây. Mặt khác tam môn chỗ cũng có một ít thế lực tồn tại. Cửa chính trên không, không có người phát hiện địa phương. Một đoàn mây sương mù xuất hiện ở trên không phía trên. Leis tương đương, chấm ngoặc kép, một tiếng hạc minh, trong mây mù, vân trung hạc cực tốc từ không trung đâm xuống. Tốc cực nhanh, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm. Vân trung hạc cánh đột nhiên triển khai. Hô, chấm ngoặc kép, theo hai cánh mở ra. Từng đạo khí lưu tại cánh hạ hình thành. Một đạo kinh phong tại Kiều Vũ Thần đỉnh đầu rơi xuống. Chỉ là cổ kinh phong này hoàn mỹ theo Kiều Vũ Thần bên người xẹt qua. Đây hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên. Những cái kia đang quan sát thế lực. Chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lao thẳng tới Kiều Vũ Thần mà đi. Kinh phong nổi lên bão cát. Tăng thêm Vân Trung Hạc còn không có hoàn toàn thu hồi mây mù. Ở trong mắt người khác, tựa hồ Kiều Vũ Thần là trực tiếp bị cái này đột nhiên xuất hiện quái vật cho cắn nuốt bình thường. Có người kinh ngạc, có người lo lắng, càng nhiều hơn là nhìn có chút hả hê chi nhân. Trong mắt bọn họ, Kiều Vũ Thần bị cắn nuốt cũng là đáng đời. Nói trắng ra là, những người này thấy được Kiều Vũ Thần sự cường đại của bọn hắn. Trong nội tâm tự nhiên sẽ không công bằng. Đi! Hạc Nhi, chấm ngoặc kép, trong bụi mù Kiều Vũ Thần hét lớn một tiếng. Vân Trung Hạc cực tốc lần nữa bay lên. Đợi đến lúc Vân Trung Hạc thân ảnh thực xuất hiện thời điểm. Phía dưới mọi người mới phát hiện. Không trung Vân Trung Hạc trên lưng. Kiều Vũ Thần đang đứng ở đó ở bên trong. Vốn tựu trong nội tâm không công bằng. Nhìn có chút hả hê người. Lập tức tắt lửa rồi. Nhìn xem Kiều Vũ Thần nghiêng mắt nhìn đều không có nghiêng mắt nhìn bọn hắn cái phương hướng này. Một mắt, trong nội tâm đoán an tâm một ít, Vân Trung Hạc cực tốc hướng về không trung mà đi, theo chậm rãi lên cao, chung quanh mây mù lần nữa lượn lờ mà bắt đầu. Không có tiêu đã lâu, Vân Trung Hạc lần nữa biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cùng không trung đám mây hòa thành một thể. Làm cho không người nào có thể phát giác. Kiều Vũ Thần kỳ thật rất phiền muộn. Hắn vừa nhảy đến Vân Trung Hạc trên lưng thời điểm. Loli Vân tựu áp vào hắn bên cạnh. Hai cái manh manh mắt to tựu như vậy theo dõi hắn. Chứng kiến Loli Vân tại Vân Trung Hạc trên lưng hành động tự nhiên. Kiều Vũ Thần tựu âm thầm cảm khái. Cảm khái cái này cái đỉnh cấp dị thú cường đại. Lúc này mới chỉ là ấu sinh kỳ, lại để cho hắn lại chờ mong lại lo lắng. Bất quá Loli Vân tựa hồ không nghĩ nhiều như vậy, nhìn mấy lần Kiều Vũ Thần về sau, nàng tựu lại ổ hôi trở lại Vân Trung Hạc Nguyễn Nhung bên trong đi. Loli Vân khoan khoái ổ tiến vào Nguyễn Nhung bên trong, Kiều Vũ Thần cũng đem chú ý lực bỏ vào Tỉnh Dương căn cứ ở trung tâm. Hắn lần này gọi tới Vân Trung Hạc. Chính là vì đi ở trung tâm tìm đầu kia hải thú đầu lĩnh, mà lại để cho thế lực này chi nhân chứng kiến Vân Trung Hạc. Chỉ là hắn thuận tiện chịu, dù sao một mực lại để cho người nhớ thương lấy, sẽ là rất khó chịu sự tình. Kiều Vũ Thần nghĩ cách nếu để cho bên ngoài thế lực này người biết nói. Chỉ sợ tửu không còn là nhớ thương sự tình rồi, đây tuyệt đối hội dẫn phát một đoạn huyết án đi ra. Dù sao bên ngoài vẫn có rất nhiều thế lực lớn người tại. Vân Trung Hạc hoàn toàn chính xác lại để cho những cái kia thế lực lớn chi nhân cũng kinh hãi một chút, nhưng là chỉ là kinh hãi. Bọn hắn hay là đối với chính mình nội tình có đầy đủ lòng tự tin. Vân Trung Hạc tốc độ rất nhanh, đến Tỉnh Dương trong căn cứ thời điểm, đầu kia hải thú đầu lĩnh đang tại chọn phương hướng chuẩn bị xuất phát. Kiều Vũ Thần ánh mắt đầu tiên nhìn quét hướng về phía Hắc Ngũ Long xứ phương hướng. Hai mắt ngưng lại, sau đó mới miễn cưỡng đem ánh mắt rơi xuống đầu kia hải thú trên người. Nhìn ra trước mặt hải thú đầu lĩnh, thực lực không thấp, Hạc Nhi, chờ ta xuống dưới về sau, ngươi tự phụ trợ ta công kích đầu kia hải thú, cần phải bắt nó ở tại chỗ này, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần dặn dò một tiếng Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc thân hình bắt đầu hạ thấp, bên người lượn lờ mây mù cũng không có biến mất, chỉ là theo Vân Trung Hạc hạ thấp, cái này phiến mây mù lộ ra có chút đột ngột. Kiều Vũ Thần tại dặn dò Vân Trung Hạc thời điểm, trong tay cũng đã nắm chặt đường đao. Tại Vân Trung Hạc hạ lạc trong quá trình, hắn hỏa hệ dị năng lực cũng đã bao trùm tại đường đao phía trên. Sau đó là vũ lực bao trùm, dị võ dung hợp kỹ năng, hỏa long trùng thiên, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần khẽ quát một tiếng, xông. Trong tay đường đao hướng về phía dưới vung vẩy mà đi. Vốn nên là trùng thiên kỹ năng, bây giờ là hướng về mặt đất áp bách mà xuống. Một đầu hỏa diễm chi long từ trên trời giáng xuống, chung quanh trong suốt giống như băng xương, giống như khí thể lượn lờ. Một chiêu này kỹ năng hình thái so về trước khi đến hoàn mỹ quá nhiều, từ trên trời giáng xuống, khí thế tựa hồ cũng cường đại vô cùng nhiều. Hải thú đầu lĩnh nguyên bản vẫn còn do dự là muốn đi đâu cái phương hướng, lại bị không trung đột nhiên đến uy thế cho chấn nhiếp rồi. Cái này cổ nhìn như không tính đặc biệt cường đại kỹ năng, lại ẩn hàm vô cùng sát khí. Theo uy thế thượng là có thể cảm giác ra, cái này thức kỹ năng uy lực bất phàm. Hải thú đầu lĩnh thân rắn đột nhiên vặn vẹo, ý định thoát đi chính mình phiến địa phương nguy hiểm. Nó tốc độ phản ứng tuy nhiên đã rất nhanh, thế nhưng mà Kiều Vũ Thần phát ra kỹ năng do không mà hàng. Tốc độ so về hải thú đến chả là nhanh thêm vài phần. Oanh, chấm ngoặc kép, hỏa long oanh kích mà xuống, rắn rắn chắc chắc đập vào trên mặt đất, hỏa viễm theo sát mà xuống, ầm ầm phủ kín toàn bộ mặt đất. Trong ngọn lửa, hải thú đầu lĩnh cả người đều bị bao phủ ở trong đó. Nhìn kỹ lại, cái này đầu hải thú đầu lĩnh cái đuôi chỗ đã đoạn một đoạn. Vèo, chấm ngoặc kép, hải thú vẫn còn cố gắng muốn làm cho diệt nhiễm tại trên thân thể hỏa diễm thời điểm. Không chung một bóng người rơi xuống dưới, chuẩn xác đã rơi vào bò của nó thủ phía trên. Này, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cười đánh cho cái bắt chuyện. Hắn chỗ đứng vừa vặn ở vào đầu châu hai con mắt tầm đó. Hải thú chuông đồng đại con mắt gắt gao nhìn xem cái này rơi vào đầu mình thượng con kiến. Một cổ lửa giận theo trong lồng ngực nổ lên. Ở trong mắt nó, Kiều Vũ Thần động tác rõ ràng là đang gây hấn với nó. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ nhịn được. Nó thế nhưng mà đường đường một hải thú đầu lĩnh. Tại đây một phương bên trong thành trì, nó là vương giả giống như tồn tại. Có thể nào cho một cái tiểu nhân con kiến ngang ngược càn rỡ. Tiếng bò giống. Chấm ngoặc kép, hải thú đột nhiên gầm rú mà bắt đầu. Nổ mạnh thanh âm tại Kiều Vũ Thần vang lên bên tai. Kiều Vũ Thần nhướng mày, khóe miệng lại lộ ra một tia cười tà. Đại gia hỏa, ngươi là không chịu nổi sao? Đã như vậy, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần tay đột nhiên cử động cao. Hai tay ngược lại nắm đường đao, lưỡi đao hướng phía hải thú đầu lĩnh. Lúc này lưỡi đao phía trên bao trùm lấy một tầng vũ lực. Tà nguyệt hỏa long đâm, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần hét lớn một tiếng. Cả người thân thể bay vọt mà lên, hiện ra một cái phi không áp đao động tác. Phốc thử, chấm ngoặc kép, bao trùm vũ lực đường đao, nhẹ nhõm đâm vào hải thú hai mắt tầm đó. Sau đó trên thân đao đột nhiên bao trùm lên hỏa diễm dị năng lực. Theo hỏa diễm dị năng lực xuất hiện, xen lẫn vũ lực, cái này cổ dung hợp chi lực thẳng kích hải thú đầu lĩnh thân thể. Gần kề vài giây, cái này đầu hải thú đầu lĩnh thân thể mà bắt đầu có đại lượng ánh sáng xông ra. Đó là từng bước lỗ hổng. Tại lỗ hổng bên trong, hỏa diễm như là một đầu thật nhỏ long bình thường chui ra. Tỉnh Dương căn cứ hải thú đầu lĩnh, ngồi trên vị trí này còn không có vài ngày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.